Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 78, tầng 2. Trở lại quốc công phủ thì, còn chưa tới buổi trưa, trở về tốc độ so với trước thời điểm nhanh hơn một phần. Bạch Hổ luyện dương đồ quả nhiên kỳ diệu, hắn đạt được 60 vạn lượng bạc, hầu bao lần thứ hai nhô lên đến, Tiết Lăng như thường ngày giống như làm vài món thức ăn. Sắc hương vị đầy đủ, cho hắn ôn một bình tửu, Sở Ly cái bụng trống trơn, ăn được rất mức ẩn, có ra cảm giác, hắn ngồi ở tiểu đình bên trong chính ăn được hương, tiểu viện môn bị đẩy ra, Tô Như Hạnh hoàng la sam phiêu phiêu, mang theo thấm người mùi thơm tiến vào tiểu đình, đôi mắt sáng như sao, mạnh mẽ trừng mắt hắn, Sở Ly kinh ngạc cười nói, tổng quản đồng thời ăn chút gì, Sở Ly. Tô Như căng thẳng mặt ngọc hừ nói. Sở Ly nói. Đinh Duy Tùng sự. Tô Như tức giận. Ngươi là làm sao đáp ứng ta? Tổng quản nghe ta giải thích. Sở Ly mỉm cười nhìn nàng. Nói. Tô Như hừ nói. Xem ngươi làm sao ngụy biện. Sở Ly cười nói. Nếu như ta nói. Đinh Duy Tùng không phải ta xin mời. Tổng quản tin tưởng sao? Ai? Phùng Thế Tài. Hắn. Tô Như đôi mắt sáng ngưng lại. Hừ nói. Hắn có lớn mật như thế. Phùng Thế Tài tuy là võ lâm đại hào. Tiên thiên cao thủ. Nhưng đối với quốc công phủ mà nói. Giết hắn cùng dẫm chết một con kiến không khác biệt. Sở Ly là quốc công phủ người. Thật muốn chết rồi. Quốc công phủ há có thể không truy tra. Xem ra hắn là đốc định quốc công phủ không tìm được Đinh Duy Tùng. Không tra được trên người hắn. Tổng quản có thể đừng coi khinh người trong võ lâm. Bọn họ tinh lực vượng. Huyết tính đủ. Phùng Văn là chết ở trên tay ta. Phùng Thế Tài há có thể nhịn được. Hừm, hắn chỉ có một đứa con trai. Tô Như tin Sở Ly. Phùng Thế Tài là cái khéo đưa đẩy lão gia hỏa. Có điều lại khéo đưa đẩy cũng có vảy ngược. Phùng Văn là hắn con độc nhất. Lại vô dụng cũng là nhi tử. Kết quả bị Sở Ly làm thịt. Tóc bạc người tiễn đưa tóc đen người. Phần này thống khổ nàng có thể hiểu được mấy phần. Phùng Thế Tài kiêng kỵ Sở Ly quốc công phủ thân phận. Không thể tự mình động thủ. Mượn đao giết người cũng là chuyện đương nhiên. Đinh Duy Tùng thực sự là hắn xin mời. Sở Ly dùng sức gật đầu. Chính xác 100%. Cái họ này Phùng. Tô Như nhếch môi đỏ. Tầng tầng rên một tiếng. Cho dù lý giải hắn mất con nỗi đau. Nhưng hắn tìm người giết quốc công phủ thị vệ, mà ngũ phẩm thị vệ, tuyệt không có thể tha thứ, bằng không quốc công phủ uy nghiêm còn đâu. Sở Ly nói, trước tiên không vội trừng trị hắn, có hắn ở, cũng có thể dẫn trụ đại lôi âm tự người. Hắn phỏng trừng đại lôi âm tự đệ tử còn có thể ở nơi đó. Trương Võng, chờ mình đưa tới cửa, đã như thế, trái lại hạn chế đại lôi âm tự đệ tử. Chính mình cũng có thể tự do một ít. Đinh Duy Tùng trên người có bạch hổ luyện dương đồ sao? Tô Như tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tô Như đôi mắt sáng trừng lớn. Ngạc nhiên nói. Thật sự có. Sở Ly nói. Hắn luyện chính là bạch hổ luyện dương đồ. Có điều đáng tiếc. Hắn chỉ luyện thành một bộ. Bằng không không đến nỗi như vậy vô dụng. Đinh Duy Tùng đã rất lợi hại rồi. Có thể ở ngươi cùng Triệu Dĩnh liên thủ dưới chạy thoát. Tô Như nói. Triệu Dĩnh hiện tại nhưng là tiên thiên cao thủ. Sở Ly nói. Bạch hổ luyện dương đồ thần diệu cực kỳ. Hắn luyện thành bộ dáng này. Thực sự mất mặt. Tiểu thư muốn dưới sách sao? Tô Như lắc đầu một cái. Tiểu thư đối với cái này không có hứng thú. Sở Ly cười nói. Bạch hổ luyện dương đồ trên dưới hai sách thu về đến. Hoàn toàn không phải một quyển bí kíp. Trên sách như vậy luyện căn bản luyện không ra cái gì. Tô Như hiếu kỳ hỏi. Trên sách luyện không đi vào. Là không phải là bởi vì không hoàn toàn. Sở Ly nói. Trên sách luyện không được. Vậy còn là đừng luyện tốt. Toàn bản yêu cầu càng hà khắc. Ta Phật hiệu tu vi yếu một điểm. Sẽ bị nó làm phong. Chia làm trên dưới hai sách. Cũng là bạch hổ trước động bối một mảnh tư tâm. Như vậy, Tô Như càng ngày càng hiếu kỳ. Sở Ly cười cợt, Tiết Lang, bày sẵn bút mực. Vâng, Tiết Lăng vẫn đứng ở bên cạnh lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cho hai người thêm trà. Nàng đem ra giấy và bút mực, tay trắng mải mực, sau khi hoàn thành đệ bút cho Sở Ly. Sở Ly vung bút làm họa, làm liền một mạch vẽ 6 bức hổ hí đồ. Mỗi trang giấy trên một bức bạch hổ sôi nổi trên giấy. Tư thái khác nhau, trông rất sống động. Sở Ly để bút xuống, cười vọng Tô Như, tổng quản, chính là này 6 bức đồ. Người đàn thanh công phu không tệ lắm. Tô Như tán dương một câu, nhìn chằm chằm 6 bức hổ hí đồ quan sát, sau đó nhắm mắt lại. A, nàng bỗng nhiên kêu một tiếng, ôm đầu. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn. Tô Như một lúc lâu mới thả tay xuống, sắc mặt tái nhợt, khí chất một hồi nhu nhược mấy phần. Xảy ra chuyện gì? Sở Ly nói. Cảm giác gì? Ta quan tưởng đệ một bộ đồ, đầu muốn nứt ra rồi như thế. Người tinh lực không ăn thua, chớ miễn cưỡng tuyệt vời. Được rồi, Tô Như thở dài, bỏ đi tâm tư. Vậy ngươi chuyên tâm luyện công đi. Rất sớm luyện thật kim cương độ ách thần công, đi ra ngoài không sợ những kia xú hòa thượng. Tô Như vung vung tay, nữ eo dịu dàng rời đi. Bóng đêm như nước, Sở Ly ở trong phòng luyện qua 2 lần bạch hổ luyện dương đồ. Đứng dậy đến tiểu viện luyện kim cương độ ách thần công. 72 cái động tác sau, tựa hồ có thể nghe được huyết dịch ở trong thân thể ồ ồ vang vọng. Kim cương độ ách thần công tinh tiến một bước dài. Bạch hổ luyện dương đồ hiệu quả cực cường, nhưng cũng mơ hồ lo lắng, không biết khi nào sẽ mất đi hiệu lực. Muốn luyện thành kim cương độ ách thần công quá khó. Giết cái kia 4 cái đại lôi âm tự đệ tử cũng không biết kim cương độ ách thần công mặt sau tu luyện như thế nào. Dù sao trong chùa còn không ai luyện thành 2 lần bạch hổ luyện dương đồ, 1 lần kim cương độ ách thần công. Hắn tuần hoàn đền đáp lại, vào nhà ra khỏi phòng, ra ra vào vào, chăm chú tu luyện một ngày. Đợi đến ngày thứ 2 chạng vạng, trên người hắn đột nhiên ánh vàng lấp lóe, khác nào một vị kim nhân đứng ngạo nghễ ở dưới ánh tà dương. Tiết Lăng nhìn ra ngây người, ngơ ngác theo dõi hắn xem. Sở Ly nắm nắm chính mình nắm đấm, nở nụ cười. Tiết Lăng vội hỏi, công tử, ngươi luyện thành? Sở Ly vung vẩy thủ đoạn, chuyển động cánh tay, cười nói, chỉ luyện thành tầng thứ 2. Vậy cũng muốn chúc mừng công tử. Tiết Lăng thở dài nói, nàng thân thấy Sở Ly bị bao nhiêu khổ, đã trúng bao nhiêu côn, bây giờ rốt cục không phụ khổ tâm, luyện thành tầng thứ 2. Chính mình cũng phải càng thêm nỗ lực. Sở Ly dừng lại cười, tầng tiếp theo là luyện gân. Một khi luyện thành, sức mạnh sẽ tăng nhiều, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Nói không chắc có thể cùng đại lôi âm tự tiên thiên cao thủ so sánh hơn thua. Tiết Lăng, ngươi nắm tiểu đình bên trong kiếm đâm ta một hồi. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Tiết Lăng gỡ xuống treo ở chu trụ trên kiếm. Từ nhỏ trong đình nhảy ra đến, rơi xuống Sở Ly trước mặt. Dứt kiếm liền đâm bả vai hắn. Keng, một tiếng sắt thép va chạm thanh. Mũi kiếm không đâm vào được. Sở Ly lộ ra nụ cười, thêm ít sức mạnh nhi. Keng, Tiết Lăng trên tay tăng sức mạnh. Keng, keng, keng, Tiết Lăng một hơi liền đâm 10 lần, ra sức càng lúc càng lớn, đến sau đó đã là đem hết toàn lực, nhưng không phá ra được Sở Ly da rẻ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.